Mời quý vị tiếp tục nghe giảng. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến chú tâm cảm giác toàn thân, đồng thời hướng đến nghe giảng. Quý vị phải tu tập chánh niệm, nhớ đến tích cực chú tâm ghi nhận các cái cảm giác trên thân, đồng thời hướng đến chú tâm ghi nhận cái lời giảng. Liên tục, không gián đoạn, không đứt đoạn. Cái bài giảng bây giờ là bản ngã. Cái bản ngã là tiếng Tàu. Cái tiếng Việt là ta từ có. Là cái ta, cái tôi mà con người vẫn sử dụng hàng ngày. Quý vị nghe cái bài giảng, cái bài kinh Pháp Môn Căn Bản là phải thay đổi cái nhận thức hay là thay đổi cái hiểu biết. Từ cái hiểu biết vô minh tà kiến sang cái hiểu biết minh trí tuệ. Hiểu biết vô minh tà kiến là không liệu tri. Còn cái hiểu biết đúng sự thật gọi là liệu tri. Quý vị bắt gặp hai cái từ tuệ tri và liệu tri. Và quý vị cũng đều nghe nói, nghe giảng hai cái từ đó đều là cái hiểu biết đúng sự thật về đối tượng. Vậy thì tuệ tri khác với liệu tri chỗ nào? Thế thì quý vị phải hiểu rằng là Đức Phật đã đưa ra một cái công thức để phân biệt được liệu tri và tuệ tri. Cái giáo pháp của Đức Phật là tự thánh đế, là bốn cái sự thật mà bậc thánh đã giác ngộ. Bốn cái sự thật này phải là hiểu biết đúng cái sự thật gọi là tuệ tri. Tuệ tri khổ tức là hiểu biết đúng sự thật về khổ. Tuệ tri nguyên nhân khổ hay là tuệ tri khổ tập khởi là hiểu biết đúng sự thật về nguyên nhân khổ. Tuệ tri khổ diệt hay là hiểu biết đúng sự thật về khổ diệt. Tuệ tri con đường khổ diệt hay là hiểu biết đúng sự thật về con đường khổ diệt. Và liệu tri khổ là liệu tri cả bốn, là tuệ tri bốn cái khía cạnh đó thì gọi là liệu tri. Bây giờ nếu như là chúng ta nói về khổ, liệu tri khổ là thế nào? Phải là tuệ tri khổ. Thứ hai là tuệ trí tập khởi khổ. Thứ ba là tuệ trí khổ diệt. Thứ bốn là tuệ trí con đường khổ diệt. Khi mà tuệ trí đủ bốn khía cạnh đó của một pháp thì đó gọi là liệu tri. Như vậy thì hôm nay bây giờ chúng ta phải liệu tri về bản ngã. Liệu tri về bản ngã thì phải tuệ trí hay là hiểu biết đúng sự thật về bốn khía cạnh của bản ngã. Một, sự thật của bản ngã. Hai là sự thật tập khởi nên bản ngã, tức là sự thật nguyên nhân phát sinh bản ngã. Thứ ba là tuệ trí bản ngã đoàn diệt. Thứ tư là tuệ trí con đường đoàn diệt bản ngã. Như vậy á, tuệ trí bốn khía cạnh như vậy, đầy đủ như vậy, gọi là liệu trí bản ngã. Vậy bây giờ quý vị đi vào từng phần một. Thứ nhất là tuệ trí về bản ngã, hay là hiểu biết đúng sự thật về bản ngã. Bản ngã là từ cái tiếng Tàu. Cái tiếng Tàu ngã là ta. Tiếng Việt là ta, tiếng Tàu là ngã. Và trong cái tiếng Tàu bản ngã thì phải hiểu rằng là cái chữ bản ở đấy á, có cái nội dung là nó là một cái không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, từ cổ chí kim đến bây giờ nó vẫn như vậy. Hiểu một cách theo tiếng Việt là bản ngã là có một cái ta đồng nhất từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. À, cái bản ngã là có một cái ta, theo tiếng Việt là có một cái ta, nó từ có, không từ đâu sinh ra, cũng không mất đi, nó đồng nhất từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai. À, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch sang tiếng Việt là từ ngã, là một cái ta từ có, không từ đâu sinh ra cả, cũng không diệt đi. Như vậy cái từ bản ngã là có một cái ta, một cái tôi không sinh không diệt, đồng nhất từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Này, và quý vị thấy bản ngã, cái ta đó là nó gắn chặt với đời sống con người. Con người đang sống bởi một cái ta, một cái bản ngã đó, đồng nhất quá khứ, hiện tại, vị lai. Cái ta đó là gì? Cái ta đó là chủ nhân, chủ sở hữu của thân này, của tâm này, của các cái pháp, của các sự vật hiện tượng, của thực tại. Và quý vị thấy rằng là cái ta đó là chủ nhân, chủ sở hữu của thân tâm, của thấy biết, của là tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, của tất cả các cái sự vật hiện tượng. Loài người đang sống cho cái ta đó, đang là phấn đấu nỗ lực để là phát triển, để vinh danh, để ca ngợi, để là làm cho cái ta, cái bản ngã đó ngày càng trở nên là sáng chói, ngày càng trở nên vĩ đại. Thì tất cả nhân loại đang sống để nuôi dưỡng, để chăm bẩm, để bảo vệ, để giữ gìn cái ta đó. Cái ta đó là chủ nhân, chủ sở hữu của thân, của tâm này. Cái ta đó là chủ nhân, chủ sở hữu của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và cái biểu hiện của cái ta đó, tức là cái tư tưởng làm chủ, cái tư tưởng sở hữu. Ai cũng đang sống với cái tư tưởng làm chủ, tư tưởng sở hữu. Mà cái tư tưởng làm chủ, tư tưởng sở hữu là của cái ta đó. Ai cũng phấn đấu để là làm chủ ruộng vườn, nhà cửa, tài sản, tiền bạc, danh tiếng, trí thức, quyền lực, hạnh phúc. Phấn đấu để làm chủ những cái đó, tức là phấn đấu cho cái ta, cho cái bản ngã đó. Và con người quan niệm cái ta đó là vĩnh cửu, cái ta đó là đồng nhất, cái ta đó quá khứ như thế nào thì hiện tại cũng như vậy, và tương lai nó cũng như vậy. Thực sự là tất cả nhân loại, cho dù sắc tộc tôn giáo nào, cho dù trường phái nào, cùng đang sống với cái ta từ có, cái bản ngã đó. Thế thì bây giờ quý vị phải tìm hiểu cái ta từ có hay là cái bản ngã đó là cái gì. Cái sự thật là tất cả nhân loại này ai cũng đang sống với cái ta đó, ai cũng đang sống để bảo vệ, tôn xưng cái ta đó. Hễ cái ta đó xúc phạm thì nổi súng lên liền, tìm đủ mọi cách để bảo vệ cái ta đó. Vậy cái ta đó là cái gì? Chúng ta thấy rằng là đối với những cái tôn giáo duy tâm, họ cho rằng là có một cái linh hồn đang cư ngụ trong cái thể xác này, điều khiển cái thể xác này. Và chính cái quan niệm cái ta của họ chính là cái linh hồn. Cái linh hồn không sinh lên cũng không diệt đi. Nó chỉ là chuyển từ cái thể xác này sang thể xác khác thôi. À, cái linh hồn đó là bản ngã, là tự ngã. À, với cái học thuyết linh hồn, có một cái linh hồn đang điều khiển cái thân này, nói, làm, hành động. À, mọi cái việc làm, mọi cái lời nói, mọi cái hành động, mọi cái nỗ lực cố gắng của con người là do cái linh hồn đó điều khiển. Cái thấy, cái biết là của cái linh hồn đó điều khiển mọi cái hành vi, lời nói, hành động, mọi cái hoạt động, mọi cái đời sống, mọi cái lĩnh vực của đời sống con người. Cho nên các cái tôn giáo duy tâm quan niệm là có một cái linh hồn, thì bản ngã chính là cái linh hồn đó. Còn là những người theo học thuyết duy vật, theo quan điểm duy vật, thì không tồn tại một cái tâm thức thường hằng thường trụ như vậy. Không tồn tại một linh hồn. Họ phủ nhận linh hồn. Mọi cái hiểu biết, ý thức của con người là sản phẩm của vật chất, của thần kinh não bộ. Không hề có một cái linh hồn, một cái tâm thức là thường hằng, không sinh, không diệt như vậy. Nhưng mà rõ ràng, cái người duy vật họ vẫn sống với cái ta đó, với cái bản ngã, với cái từ ngã đó. Nhưng mà họ đưa ra cái luận thuyết ta tư duy nghĩa là ta tồn tại. À, có cái hành vi tư duy thì phải có chủ nhân của cái hành vi tư duy đó. Và chủ nhân đó chính là ta. Như vậy là có tư duy thì phải có chủ nhân tư duy, có cái ta là chủ nhân tồn tại. Nhưng mà nói là ta đó là cái gì thì họ đều không giải thích được. Quý vị thấy rằng là duy vật, trong cái đời sống của những người mà duy vật, theo quan điểm duy vật, thì họ vẫn sống với cái ta, với cái bản ngã đó. Và họ hỏi họ là cái ta đó là cái gì. Họ không trả lời, họ không nói là cái thân này là ta. Họ không trả lời như vậy. Cái thân này là vật chất. À, nó biến đổi liên tục. Vì vậy là không thể nào coi cái thân này là một cái ta, một cái bản ngã, không sinh, không diệt. Không thể coi cái thân này là một cái ta đồng nhất quá khứ, hiện tại, vị lai. À, nếu như là cái thân này thời còn trẻ, nó khác với lúc trung niên, khác với tuổi già. À, nếu như xem thân này là cái bản ngã, thì như vậy là cái bản ngã đó đâu có phải, nó là thay đổi như vậy. À, trẻ thì khác, trung niên thì khác, già khác. Như vậy là hình dạng của cái bản ngã đó là khác nhau rồi. Mà bản ngã là gì? Họ vẫn sống với cái bản ngã đồng nhất, quá khứ, hiện tại, vị lai. À, nhưng mà cái bản ngã đó là cái gì? Thì họ chỉ đưa ra cái luận thuyết ta tư duy nghĩa là ta tồn tại, bản ngã tồn tại. Nhưng bản ngã là cái gì? Thì họ chịu, không thể nào giải thích được. Thế thì Phật giáo, Đức Phật là chứng ngộ. Tất cả các pháp đều là vô thường, sinh đến rồi diệt đi. Tất cả các pháp là đều vô chủ vô sở. Đồng nghĩa là không có một cái ta nào, một cái bản ngã nào là chủ nhân chủ sở của các pháp. À, thì như vậy là trong cái sự thật mà Đức Phật đã giác ngộ, không tồn tại một bản ngã. À, vậy thì thực tại mà con người đang sống đây lại có bản ngã. À, và cả cái tôn giáo duy tâm thì cho cái bản ngã đó là linh hồn. À, vậy thì cái sự thật như là Phật giả, như là Đức Phật đã chứng ngộ, cái sự thật thực tại này là vô chủ vô sở. Không có một cái bản ngã nào là chủ nhân chủ sở cả, gọi là vô ngã. Vậy thì nhân loại này đang sống với bản ngã là cái gì vậy? Này. Thế thì chúng ta phải hiểu như thế này. Bây giờ chúng ta quan sát cái sự thật. Thí dụ như là có một cái ông chồng Lúc ở trong nhà thì ông ta cãi cọ với vợ con, tức tối đánh đập vợ con ấy, phá hủy đồ đạc. Ông ta giận sôi người lên, điên người lên, ông ta hành xử như vậy. Thế quý vị mới thấy rằng là khi trong ở nhà như vậy, cái bản ngã, cái ta của ông ta bị xúc phạm. Vợ con kia đang xúc phạm cái bản ngã của ông ta. Cho nên ông ta là phản ứng như vậy để bảo vệ cái bản ngã của mình. Và bản ngã của ông ta lúc đó là thế nào? Lúc đó cái tâm biệt ý thức của ông ta khởi lên. Ông ta cho rằng ta là thân tâm này, còn vợ con nhà cửa đồ đạc là không phải ta. Chính vì thế, để bảo vệ cái ta này, bảo vệ thân tâm này, khi mà bị vợ con xúc xúc phạm thì ông ta mới chửi mắng vợ con, đánh đập vợ con, phá hủy đồ đạc. Thế thì như vậy, lúc đó ông biết rõ rằng là ta chính là thân tâm này, vợ con là không phải ta, đồ đạc là không phải ta. Vì quý vị suy diễn cái hành vi, ông ta quan niệm rằng là ta là thân tâm này, ông ta không bao giờ lấy cái kìm cặp vào tay trái, cái kìm cầm lấy tay phải, vặn cặp vào tay trái, vặn cho cái tay trái đau điếng. Ông ta không bao giờ làm việc đó, bởi vì lúc đó là thân này là ta, ông ta phải bảo vệ nó, nương nuông chiều nó, chứ không bao giờ là làm hại nó như vậy. Nhưng rõ ràng ông ta quan niệm rằng là ta là thân này, tâm này. Nhưng mà cũng chính ông ta sau khi mà đánh đập vợ con, chửi rủa vợ con, phá hủy đồ đạc, thì ông ta đi ra ra phố. Ông ta lại gần một cái quán. Trong đó có những người đang ngồi chơi. Họ bàn bạc nói chuyện. Và ông đi đằng sau đến, họ không không thấy ông. Ông nghe được câu chuyện là những người này đang chửi rủa, là xỉa xói vợ con ông ta, đặt điều nói xấu vợ con ông ta, dựng đứng câu chuyện lên, phỉ báng vợ con ông ta. Lúc đó quý vị thấy rằng là ông ta sẽ nhảy sổ vào, tức giận, có thể là đánh đuổi những người kia, hay là chửi mắng những người kia. Vì sao vậy? Vì lúc này cái ta bị xúc phạm. Và lúc này ông ta quan niệm rằng ta chính là thân tâm này cùng với vợ con đồ đạc. Khi mà vợ con đồ đạc là bị xúc phạm thì ông ta phải bảo vệ nó. Ông ta phải trừng trị những kẻ xúc phạm đến ta. Vì vậy là những người kia chỉ xúc phạm đến là vợ con ông ta thì ông ta là phản ứng lại liền. Vì lúc đó ông ta quan niệm rằng là ta là bao gồm thân tâm này cùng với vợ con nhà cửa ruộng vườn của ông ta. Tiếp đến tối đó ông ta xem đá bóng. Ông ta là một người rất là mê đá bóng. Một cái trận trận đá bóng vô địch giữa là Việt Nam và Thái Lan chẳng hạn. Thì khi mà ông ta xem đá bóng như vậy, Việt Nam thắng thì ông reo hò vui vẻ. Mà nếu Việt Nam thua thì ông tức giận, buồn tủi. Và nếu thậm chí là ông còn là ném vỡ cả cái tivi nữa. Vì sao vậy? Vì lúc này cái tư tưởng của ông ta quan niệm rằng Việt Nam là ta. Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau đều là ta, là của ta cả. Thế thì nếu như là Việt Nam được thì là ta được. Ông ta có thể là đi bão suốt đêm, có thể rằng là ăn uống nhảy múa suốt đêm, rất là vui sướng. Thậm chí cả những người lúc chiều mà ông ta đánh chửi, ông ta cũng là mời rượu bia ôm nhau nhảy nhót, rất là vui mừng. Vì sao? Vì lúc đó cái tư tưởng của ông ta khởi lên là ta là Việt Nam. Từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau là ta cả. Tất cả mọi người dân, mọi tài sản, cái gì ở trên tờ mục Nam Quan đến mũi Cà Mau đều là ta hết. À. Thế thì cái con người đó, giả sử ông ta bay vào làm phi công vũ trụ, ông ta bay vào vòng quanh trái đất một cái thời gian dài 2 năm. À, trong cái thời gian ông ta bay đó, khi ông ta là sống trên đó, thì ông ta cho rằng ông ta còn không phân biệt Việt Nam là ta, Thái Lan là không của ta nữa. Mà ông lúc đó ông ta quan niệm quả đất là ta. Ông ta đều xem là nước Mỹ hay là nước Nga hay là Việt Nam hay là Thái Lan đều là ta cả. À, thế thì quý vị sẽ thấy rằng cái ta, cái sự thật về cái ta là một cái tư tưởng. À, lúc thì cho rằng thân tâm này là ta, lúc thì cho rằng thân tâm này cùng với vợ con nhà cửa là ta, lúc thì cho rằng là nước Việt Nam này là ta, à, lúc thì lại cho rằng là quả đất này là ta, vân vân. Tùy cả cái thời điểm khác nhau, cả cái lộ trình tâm khác nhau mà cái ta đó là khác nhau. Không hề có một cái ta nào đồng nhất từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Phải vậy quý vị? Này, và quý vị thấy rằng là cái ta đó là do tư tưởng tạo dựng lên thôi. Không có một cái ta thật. À, cái ta đó cho rằng sắc này là ta, hay là thọ, hay là tưởng, hay là hành, hay là thức này là ta thôi. À, chứ không hề có một cái ta, một cái bản ngã không sinh không diệt, một cái bản ngã là đồng nhất từ quá khứ, hiện tại, vị lai. À, quý vị thấy rằng là buổi sáng thì ta chỉ là thân tâm này, nhưng mà ra quán thì lại ta là gồm cả vợ con nhà cửa ruộng vườn. À, rồi thì buổi tối thì ta là cả nước Việt Nam này, từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mau. Rồi là bay lên tàu vũ trụ thì cái ta ấy là cả quả đất này. À, đó có phải là chấp thủ cả cái sắc pháp đó là ta vào nè, đó cho rằng đó là ta thôi. À, và cái ta như vậy là do cái tư tưởng cho rằng đó là ta, và cái tư tưởng đó nó cũng biến đổi, lúc thì thế này, lúc thì khác, chứ không hề có một cái bản ngã, có một cái từ ngã đồng nhất từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. À, thì chính cái bản ngã là cái tư tưởng chấp ngã, chứ hoàn toàn không có một cái bản ngã không sinh không diệt nào cả. À, tùy theo từng lúc từng nơi mà có cái tư tưởng chấp ngã. À, và con người sống tôn vinh bản ngã là sống với cái tư tưởng chấp ngã đó, ảo tưởng về một cái bản ngã không sinh không diệt. Quý vị ví như thế này, thì dù như là có một cái cô học sinh vào cái thời trước đây, đất nước này đang rất là nghèo khổ, quần áo thì rất là thô thiển, nhưng mà cha mẹ của đó đi làm đại sứ nước ngoài chẳng hạn, họ có điều kiện gửi về cho cô ta một cái bộ quần áo rất là tốt, rất là đẹp. Khi cô ta mặc vào, cô ta đi đến trường, thì mọi người suýt xa khen ngợi cái bộ quần áo đó, thán phục cái bộ quần áo. Và khi mà được mọi người thán phục, khen ngợi cái bộ quần áo đó, thì cô ta khởi lên ta hơn. Thế quý vị thấy rằng là cái gì hơn ở đây? Cô ta cho rằng là cái bộ quần áo hơn, thực chất là bộ quần áo hơn. À, và chấp rằng là cái bộ quần áo này là của ta, cái bộ quần áo này là ta, cho nên mới khởi lên ta hơn. Chứ còn hoàn toàn không có một cái ta nào ở đây hơn cả. Ừ. Rồi thì thí dụ như là có một người vừa đầu bằng tiến sĩ. À, cả cái bạn bè cử nhân trước đấy tập hợp lại, liên hoan anh ta. Và trong cái buổi liên hoan đó, cả người anh ta là một cái người thành đạt, một người có bằng tiến sĩ, có cái kiến thức rất là uyên thâm uyên bác về những cái lĩnh vực gì đó. Ừ. Thì khi mà được khen ngợi như vậy, anh ta cảm thấy rất là tự hào. Và anh ta từ trong thâm tâm, anh ta thấy là ta hơn bạn bè. Ừ. Thì cái ta hơn đó là cái gì? Anh ta cho rằng cái tấm bằng này, cái kiến thức này là của ta. Và cho rằng là ta chính là cái tấm bằng này, tiến sĩ này, là kiến thức hiểu biết này. Cho nên mình làm phát sinh cái tư tưởng ta hơn. Xuất hiện cái ta hơn. Vậy cái ta đó là chấp thủ vào những cái hiểu biết của mình. Cho nên đó gọi là chấp thủ bản ngã. Thế thì bản ngã là gì? Bản ngã là không có thật, mà chỉ là cả cái tư tưởng tà kiến, cho rằng sắc này là ta, thọ này là ta, tưởng này là ta, hành này là ta, thức này là ta. Và quý vị thấy rằng, cho rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là ta, là của ta, là cái tư tưởng chấp thủ bản ngã. Chứ không phải là bản ngã. Vì bản ngã là từ có, không sanh, không diệt, quá khứ, hiện tại, vị lai đồng nhất như nhau. Nhưng mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì nó sinh lên rồi nó diệt đi liền. Và hết sắc, thọ, tưởng, hành, thức này sinh lên rồi là diệt đi, lại sắc, thọ, tưởng, hành, thức khác sinh lên rồi diệt đi. Không có một cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức nào cố định cả. Như vậy thì là không hề có một cái bản ngã nào có thật, mà đó là tất cả những cái tư tưởng tà kiến chấp ngã mà thôi. Đó chính là sự thật về bản ngã. Cái điều thứ hai mà quý vị phải tuệ tri là tập khởi của bản ngã, nguyên nhân làm phát sinh bản ngã. Thế quý vị đã học rồi, khi mà căn trần tiếp xúc nhau phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà kiến, lộ trình tâm bát tà đạo khởi lên, thì tà trí kiến này là cái hiểu biết ý thức biết sai sự thật, cho rằng có một cái ta là chủ nhân, chủ sở hữu của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái tư tưởng đó là tà kiến, gọi là năm thủ ẩn. Đó chính là cái tư tưởng chấp ngã. Vậy thì cái tư tưởng chấp ngã đó, hay là tập khởi của bản ngã đó, nó là do gì? Do tà niệm, tà tư duy làm phát sinh cái tâm biệt ý thức tà trí kiến có nội dung là chấp ngã đó. Tà niệm nó kích hoạt vô minh ta của ta, những cái thông tin ở trong bộ nhớ. Vì vậy tà tư duy nó mới đối chiếu đối tượng với cái tư tưởng chấp ngã đó trong bộ nhớ, làm phát sinh cái tư tưởng chấp ngã ở trong cái tâm biệt ý thức tà kiến. Ví dụ như thế này, mắt tiếp xúc với sắc trần phát sinh cái cảm giác hình ảnh, đồng thời phát sinh nhãn thức thấy đối tượng. Tiếp đến là tà niệm, nó kích hoạt cái thông tin là mắt là của ta ở trong bộ nhớ. Thì tà tư duy sẽ đối chiếu cái đối tượng được thấy đó với cái thông tin mắt là của ta, thì làm phát sinh cái tâm biệt ý thức ta thấy đối tượng. Thì như vậy cái tâm biệt ý thức xuất hiện cái ta là chủ nhân, chủ sở của cái tâm biệt, của cái tâm thấy đó. Như vậy là quý vị thấy rằng là tập khởi của bản ngã là do tà niệm, tà tư duy mà khởi lên cái tư tưởng chấp ngã đó. Đó chính gọi là tập khởi của bản ngã. Đoàn diệt của bản ngã, sự thật đoàn diệt của bản ngã là như thế nào? Khi mà thực hành chánh niệm về thân, lúc đó an trụ cái tâm biệt tỉnh giác. Cái tâm biệt tỉnh giác này là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Hoàn toàn là không có cái tư tưởng. Lúc đó không hề tồn tại một cái ta nào là chủ nhân, chủ sở. Không có khái niệm với ta. Nó vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Cho nên lúc này khi mà an trụ tỉnh giác thì nhờ cái chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định mà lộ trình tâm dừng lại cái tâm biệt trực tiếp giác quan, Lúc đó cái biết trực tiếp giác quan đó gọi là tỉnh giác. À, thì lúc này á, hoàn toàn là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt. Không hề có cái khái niệm, không hề có ngôn từ, không hề có phân biệt. An trụ như vậy, lúc đó tuệ trí được rằng là không có bản ngã khởi lên, hay là tuệ trí vô ngã. Và nếu như là thực hành chánh niệm về thọ, về tâm, về pháp, lúc chánh trí kiến khởi lên, lúc này cái tâm biệt ý thức, chánh kiến, biết như thật, cái đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận đó là cảm thọ. Do căn trần tiếp xúc mà phát sinh, nó vô thường, nó vô chủ sở, tức là nó vô ngã. À, nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Thì lúc đó với cái tâm biệt ý thức chánh kiến đó, không hề tồn tại một cái bản ngã nào cả. Lúc đó chính là tuệ trí vô ngã. À, như vậy á, sự thật về đoàn diệt bản ngã, khi mà cái lộ trình tâm an trụ cái tâm biệt trực tiếp giác quan gọi là tỉnh giác, hoặc là cái tâm biệt ý thức chánh trí kiến, thì lúc đó là không hề tồn tại bản ngã, gọi là đoàn diệt bản ngã. Thế thì quý vị phải thấy như thế này, này. Khi mà an trụ cái tâm biệt tỉnh giác, an trụ tâm giải thoát, có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, thì lúc đó là bản ngã không có mặt, không hề có bản ngã. Nhưng mà nếu như là ngừng tu tập thì bát tà đạo lại khởi lên, tà trí kiến khởi lên, lại khởi lên cái tư tưởng chấp ngã, bản ngã. Nhưng mà chỉ khi nào chánh trí kiến này có mặt thì lúc đó bản ngã không có mặt. Nhưng mà phải phát triển cái chánh trí kiến này đến cái mức là minh nó xóa bị bỏ vô minh chấp ngã trong bộ nhớ, thì lúc đó bản ngã mới được đoàn tận hoàn toàn. Lúc đó mới là giải thoát tối hậu. Nếu như là chỉ cái tu tập tâm giải thoát, thì khi tu tập bản ngã bị nhiễm phục. Nhưng mà khi sau nó trỗi dậy thì nó còn mạnh liệt hơn. Cho nên là quý vị thấy rằng là nếu như là một người không tu tập tuệ, không tu tập chánh trí kiến, thì chỉ nhiễm phục bản ngã thôi. Nhưng sau khi bị nhiễm phục, nó trỗi lên thì sức mạnh nó còn ghê gớm hơn trước. Chỉ có cái tu tập chánh trí kiến thì lúc đó nó mới đoàn tần được bản ngã, không phải là nhiễm phục mà đoàn tần. Tu tập tâm giải thoát chỉ là đè nén nó xuống thôi, nhiễm phục nó. Còn là tu tập chánh trí kiến mới đoàn tần được nó. Nói theo cái từ là không đúng thôi, nhưng mà người đời bình thường nói là tiêu diệt được nó. Quý vị, cái điều này có một cái câu chuyện trong Tiểu Ngạo Giang Hồ. Quý vị thấy cái hình ảnh là Nhầm Ngã Hành. Nhầm Ngã Hành là một cái tay giang hồ thống trị cả giang hồ. Và quý vị thấy rằng là cái câu chuyện là Nhầm Ngã Hành, Nhầm Ngã Hành là trì giữ cái bản ngã. Đây là ám chỉ bản ngã, nhân cách hóa của bản ngã. Và Kim Dung mô tả cái hình ảnh Nhầm Ngã Hành là cái hành trình tu Phật. Cái hành vi đầu tiên là Nhầm Ngã Hành đang đứng đầu giang hồ, ai ai cũng sợ hãi, cũng khét tiếng. Nhưng mà lại bị Đông Phương Bất Bại lừa đánh bại bằng cả cái vũ khí thêu thùa kim chỉ. Là đây để chỉ cho là những cái vũ khí của đàn bà. Và đàn bà thì có lòng thương, nó cũng rất là cao siêu, rất là tuyệt vời. Và ám chỉ rằng khi mà một người tu tiếp thu các cái tư tưởng từ bi hỷ xả vân vân, rồi tu để thành Phật, để cứu độ chúng sanh, thực chất đó là tiếp thu như vậy để tăng cường cái bản ngã, tu để trở thành người, mình là người vĩ đại, người hoàn chỉnh, người là hoàn thiện nhất, đó là tu cho cái bản ngã cho hoàn thiện nhất. Rồi thí dụ như là có cái tư tưởng, có cái tư tưởng là tu hành để hóa độ chúng sanh. Còn một cái chúng sanh nào chưa thành Phật thì ta chưa thành Phật, ta phải là người thành Phật cuối cùng. Quý vị thấy rằng là đó là một cái lý tưởng cao thột, cái lý tưởng là để trở thành một con người vĩ đại nhất, không ai có thể sánh bằng. Thường để còn phân biệt, còn là thưởng cho người này phạt người kia, còn là bây giờ tu thành Phật là để cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai cả. Thành Phật tất cả rồi ta mới là người thành Phật cuối cùng. Cái điều này quý vị thấy là đó là một cái lý tưởng cao vời, tuyệt vời. Nhưng mà đó chính là tu tập để tôn sùng bản ngã. Và cái điều đó là cái tư tưởng tà kiến, cho nên nó mâu thuẫn. Mâu thuẫn sao? Thế thì ai cũng phát nghiền là tu là mình là người cuối cùng mới thành Phật. Tất cả những người khác thành Phật rồi, mình mới thành Phật. Thì như vậy ai cũng tranh nhau là người thành Phật cuối cùng. Như vậy là chẳng có ai thành Phật cả. Thế quý vị thấy rằng là đó, con người tu bắt đầu bị bản ngã lừa đảo như vậy. Đó là chính là nó ẩn dụ nhầm ngã hành, bị Đông Phương bắt bài, bất bài bắt giam dưới là đáy Tây Hồ 12 năm. Có nghĩa rằng là cái hành trình lúc đầu là phát hiện ra đó là cái bánh vẽ, đó là cái lừa đảo. Cho nên sau đó là người đó tu tập thiền định, bị giam dưới đáy Tây Hồ 12 năm liền là để ám chỉ cho cái sự tu tập thiền định. Và tu tập thiền định nó là nhiếp phục cái bản ngã, giam giữ cái bản ngã ở dưới đáy Tây Hồ. Thế nhưng mà cái bóng của bản ngã đó vẫn bao trùm giang hồ, vẫn đe dọa giang hồ, phải không ạ? Giang hồ không một ngày nào bình yên vì là cái nhầm ngã hành. Cái bóng của nhầm ngã hành vẫn tồn tại trên giang hồ. Thế đến khi nhầm ngã hành vượt khỏi giang, vượt ra khỏi, thoát khỏi ngục tù, thoát khỏi đáy Tây Hồ, để ám chỉ rằng tu tập như vậy, sau khi mà không không tu tập thiền định, thoát ra trở lại thế gian, cái lộ trình tâm bạch tà đạo khởi lên. Lúc đó nhầm ngã hành là có một cái sức mạnh vô biên. Trước kia là nó là bị Đông Phương Bất Bại đánh gục, nhưng bây giờ nó tiêu diệt cả Đông Phương Bất Bại, làm chủ cả giang hồ, ai ai nghe thấy cũng kính sợ. Để nói rằng là tu tập thiền định chỉ đè nén được bản ngã thôi, chỉ nhiếp phục bản ngã thôi, nhưng mà khi nó trỗi dậy thì nó còn mạnh liệt hơn, cái tư tưởng chấp ngã còn ghê gớm hơn. Một người tu tập thiền định nhiếp phục được bản ngã thì lúc đó chấp ngã không xuất hiện, người đó an trụ tâm biệt tỉnh giác. Người đó an trụ tâm giải thoát, không có bản ngã. Nhưng mà khi người đó không tu tập thì cái lượng thông tin được lưu vào kho chứa, ta đã chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ta có cái giới luật trong sạch. Và cái đó là cái chất liệu để cho cái lộ trình tâm bát tà đạo chấp ngã khởi lên, nó vĩ đại hơn những cái người bình thường. Và như vậy ai mà đụng đến cái bản ngã đó thì nó kinh khủng hơn nhiều. Cái hình ảnh nhầm ngã hành thoát ra khỏi đáy giang hồ, thoát ra khỏi đáy Tây Hồ, thoát ra khỏi giam giữ, thì nó mạnh hơn, nó kinh khủng hơn, nó chiến thắng tất cả, nó làm chủ giang hồ. Mà thì để ám chỉ là tu tập thiền định chỉ nhiếp phục bản ngã thôi. Và cuối cùng khi mà nhầm ngã hành chuẩn bị đánh lên chỗ lệnh hồ sung, thì lúc đó cái nhóm lệnh hồ sung thì là không còn là lối thoát, biết rằng là không thể nào chống cự nổi nhầm ngã hành, thì họ buông, họ chuẩn bị để đón nhận cái chết, họ buông tất cả không canh giữ, không luyện tập, không gì nữa, để chờ đợi là cái chết sáng mai khi nhầm ngã hành xuất hiện. Thế nhưng mà đột nhiên họ nhận sáng mai họ tin nhầm ngã hành đã chết, không biết chết vì lý do gì. Cho nên lúc đó giang hồ mới bình yên. Quý vị thấy rằng là cái tu tập là để nhầm ngã hành chết đi, là cái bản ngã bị diệt đi, chết đi, thì lúc đó mới là đoạn tận. Cho nên cái đoạn diệt bản ngã là khi an trụ tỉnh giác này cũng là nhiếp phục bản ngã thôi. Chỉ khi nào chánh trí kiến thì mới gọi là diệt trừ bản ngã, diệt trừ cái tư tưởng tà kiến, chấm dứt cái tư tưởng tà kiến. Khi mà chánh trí kiến này hoàn thiện viên mãn, lúc đó tư tưởng chấp ngã mới chấm dứt hoàn toàn, đó gọi là đoạn diệt bản ngã. Và con đường đoạn diệt bản ngã là bát chánh đạo. Như vậy quý vị đã hiểu biết đúng sự thật về bản ngã là cái tư tưởng chấp ngã đang chi phối đời sống của nhân loại. Và chính cái tư tưởng chấp ngã đó chính là năm thù hận. Và năm thù hận là khổ, chính là sự thật về bản ngã. Cái sự thật về tập khởi bản ngã là do tà niệm, tà tư duy, tà kiến phát sinh trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Cái sự thật về đoàn diệt bản ngã, khi mà an trụ tỉnh giác hoặc là chánh kiến thì lúc đó là đoàn diệt bản ngã không có mặt. Và con đường đoàn diệt bản ngã là bát chánh đạo. Thì như vậy là tôi giới thiệu với quý vị về bản ngã. Tiếp đây là chúng ta sẽ nghe giảng một phần có liên quan đến bản ngã. Quý vị là thấy rằng là trong Phật giáo có bốn cái quả vị gọi là bốn bậc thánh, bao gồm bậc thánh Tu Đà Hoàn hay là bậc thánh Nhập Lưu bắt đầu vào dòng thánh. Cái bậc thánh thứ hai là Tứ Đà Hàm gọi là Nhất Lai. Cái người này sau cái thân hoại mạng chung thì sinh trở lại làm người trong một kiếp, thì sau đó sẽ là giác ngộ. Cái bậc thánh thứ ba là bậc thánh A Na Hàm gọi là Bất Lai, nghĩa là sau cái đời này thân hoại mạng chung thì tái sinh làm hóa sanh và tài đó nhập diệt, không còn tái sinh luân hồi nữa. Bậc thánh thứ tư là bậc thánh A La Hán. Cái bậc thánh đầu tiên là bậc thánh Nhập Lưu. Thì cái bậc thánh Nhập Lưu là phải đoàn tận được thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Đương nhiên là có hai loại người mà có thể đạt đến cái bậc thánh Nhập Lưu. Một, những người thường căn thường trí, sau khi nghe giảng họ có được văn tuệ đầy đủ, và chính nhờ văn tuệ đó họ có tư duy về những cái điều đã học để hiểu biết sâu sắc hơn về văn tuệ, về cái sự thật của thực tại, về duyên khởi, về vô thường, vô ngã, về tự thành đế. Sau khi mà nghe giảng họ chấm dứt được thân kiến, chấm dứt được nghi, chấm dứt được giới cấm thủ, thì là họ đạt cái bậc thánh Nhập Lưu. Họ trở thành cái bậc thánh Nhập Lưu. Hoặc là sau khi nghe giảng, họ tu tập một thời gian, thì họ cũng chấm dứt được thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Và lúc đó họ đạt đến cái quả Nhập Lưu. Chấm dứt thân kiến là như thế nào? Nhân loại này không ai là duy vật cực đoan hay là duy tâm cực đoan, mà trong bản thân họ bao giờ cũng tồn tại hai cái loại tư tưởng, hai quan điểm, vừa là duy vật vừa là duy tâm. Thế thì cho dù duy vật nhưng mà rất là nhiều người vẫn tin rằng là có một cái linh hồn. Quý vị quan sát duy tâm thì tin chắc là có cái linh hồn ở trong mỗi người. Sau khi chết, cái linh hồn nó thoát ra đầu thai vào cái chỗ khác. Cả cái tôn giáo như là Phật giáo hoặc là Ấn Độ giáo thì có nói đến là cái linh hồn đó sau khi chết thì đầu thai vào các cái cảnh giới khác nhau. Nhưng mà các tôn giáo khác như Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hoặc là Do Thái giáo thì là chủ trương là linh hồn đó sau khi chết thì là hoặc là bị đày xuống địa ngục hoặc là lên thiên đường. Tồn tại một cái linh hồn như vậy. Cho dù là người duy vật thì vẫn phảng phất chút nào vẫn có quan niệm về cái linh hồn như vậy. Thì dường như là những người duy vật tin tưởng rằng là vào cái học thuyết duy vật chết là hết, nhưng mà họ vẫn là thờ cúng tổ tiên, họ vẫn là làm rất là trang nghiêm, rất là thành kính, bởi vì họ tin rằng mình làm như thế này để mời ông cha về thọ hưởng những cái điều mà cái hương hoa mình cúng dường. Như vậy là họ trong đáy sâu của tâm thức họ vẫn tin tưởng là có một cái linh hồn. Thế thì một người nghe cả cái bài giảng này, họ hiểu biết đúng sự thật về duyên khởi. Họ biết rằng là tất cả các danh pháp và sắc pháp đều đang sinh và diệt. Không hề tồn tại một cái linh hồn nào cả. Không hề tồn tại một cái linh hồn không sinh không diệt. Từ có, từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai. Người đó biết rằng con người sống với cái tư tưởng chấp ngã, chứ hoàn toàn không có cái linh hồn đó. Và quý vị sẽ thấy cái hình ảnh này, cái việc này giống như thế này. Thuở xưa, cái người dân còn lạc hậu, có những người sống trong những thôn làng hẻo lánh xa xôi, chưa ra cả cái thị trấn, chưa tiếp xúc với một cái nhà giàu có nào đó. Họ có cái đồng hồ quả lắc rất là lớn, để giữa nhà như vậy. Cứ đến giờ là chuông đánh bon, bon, bon. Rồi là thậm chí có những cái đồng hồ trước khi đánh chuông còn hé mở một cái cửa sổ. Có một cái bông hoa thò ra chẳng hạn. Vậy vậy. Thế thì những người là đàn ông, đàn bà hay là trẻ con lạc hậu, chưa nhìn thấy nó bao giờ. Bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy, ngạc nhiên vô cùng. Và họ nghĩ rằng là ở trong cái đồng hồ này là có một người đang đứng để gõ cái chuông đó, để mà thò cái bông hoa đó ra. Vậy mọi người, họ tin chắc là như vậy. Thế thì sau khi mà nghe được người chủ đồng hồ mở ra đằng sau cho họ quan sát, thì họ thấy chẳng có người nào cả, chỉ toàn là máy móc thôi. Và được người chủ giới thiệu, cái này chạy thì bánh xe kia quay, cái này chuyển động thì cái kia lắc, vân vân. Hoàn toàn là máy móc, từ đồng, từ cái này sang cái khác. Không có một ai ở trong đó điều khiển cái đồng hồ đó cả. Và như vậy, sau khi thấy như vậy, họ hiểu rằng là đó là máy móc thôi, không có người nào trong đó cả. Thế cùng ý như vậy, một cái người nghe xong về cái lý duyên khởi, nghe xong về lộ trình tâm, biết rằng là tất cả đều là các danh pháp, sách pháp sinh lên theo cái quá trình duyên khởi, sinh lên là diệt đi, không có cái gì là cố định, không có gì thường hằng thường trụ, không có một cái tôi, một cái ta nào là bản ngã, chủ nhân, chủ sở hữu của sắc thọ tưởng hành thức. Người đó hiểu biết như vậy, người đó chấm dứt cái hiểu biết rằng là trong cái thân thể này có một cái linh hồn cư ngụ, lấy sáu căn làm sáu cửa để thấy biết về thế giới điều khiển người đó. Tức là người đó chấm dứt cái hiểu biết về linh hồn, đó gọi là chấm dứt thân kiến. Tuy rằng là người đó vẫn sống với bản ngã, nhưng mà người đó hiểu rằng đấy chỉ là cái tư tưởng chấp ngã thôi, chứ không phải là có một cái bản ngã có thật nào đó. Thì như vậy là người đó chấm dứt được thân kiến. Và do chấm dứt được thân kiến, người đó sẽ chấm dứt được phiền não do thân kiến khởi lên. Vì cái thân kiến, vì là tin tưởng có một cái linh hồn, cho nên là quý vị mới thấy rằng là rằm tháng 7 là người ta đốt vàng mã, tốn bao nhiêu tiền của để cúng phụng cho các linh hồn đó. Rồi quý vị thấy rằng là bình thường cha mẹ còn sống thì rất là yêu mến, là ôm hôn tử tế, thấy nó thơm tho, thấy nó là thân yêu. Nhưng mà khi cha mẹ chết, cơ thể lạnh ngắt như vậy, bỏ vào một cái hòm đặt trên nhà như vậy, đứa con nào đi qua cũng thấy rờn rờn cả. Mà nếu như là đêm mà phải ngồi một mình mà trong cái quan tài đó thì là không thể nào trấn an được cái nỗi sợ, phải có người khác cũng ngồi không này, để mà biết rằng là cái nỗi sợ đó do đâu sinh ra, do sợ có một cái linh hồn này. Thế thì quý vị thấy rằng là do thân kiến, do tà kiến có một linh hồn, cho nên cái nỗi sợ hãi với linh hồn, vì cái sợ hãi như vậy cho nên là phải là làm đám tang, phải là xem giờ, phải hạ huyệt, phải xây mồ, phải làm đủ các thứ để cho là cái linh hồn đó nó vừa lòng, không thì là nó vật chết. Rồi thì là quý vị thấy rằng là các dòng họ tranh nhau xây các cái đền tháp, tốn biết bao nhiêu là tiền của. Rồi thì dòng họ này là tranh chấp kịch liệt với dòng họ kia, lăng mộ của mình đẹp hơn, xấu hơn, vân vân. Và như vậy là biết bao nhiêu là phiền não. Rồi thì là cúng dỗ, rồi thì dỗ chạp, rồi thì là cầu siêu, rồi thì đủ mọi cái hình thức lễ bái. Và tất cả những cái đó là do chấp thủ, do là cái hiểu biết sai lầm về một cái linh hồn, gọi là thân kiến. Và khi mà một người đã chấm dứt được thân kiến, chấm dứt đó hiểu rằng là không hề tồn tại một cái linh hồn như vậy, thì người đó cũng chấm dứt mọi phiền não do là cái thân kiến đó khởi lên. Đoàn tận mọi cái phiền não do thân kiến đó khởi lên. Thứ hai là người đó đoàn tận nghi. Đoàn tận nghi là thế nào? Một cái người học đạo, khi họ học về khổ tập diệt đạo hay là cả cái bộ kinh, thì trong tâm họ vẫn thấy mơ hồ trừu tượng. Họ vẫn là nghi ngờ, do dự, phân vân lượng lự. Họ có niềm tin, nhưng mà trong niềm tin đó thì là họ tin tưởng thôi, nhưng mà cái đích đến và con đường đi đến đích của họ, họ cảm thấy vẫn mơ hồ trừu tượng, không rõ ràng, không rõ rệt chút nào cả. Cho nên chính vì thế họ phải đi tìm kiếm, phải tìm thầy học đạo, rồi là thậm chí là rẽ sang đạo nào đạo này đạo khác, là do nghi, chưa hiểu biết đúng sự thật về khổ tập diệt đạo, về cái đích đến, về cái con đường đi đến đích đó. Và do nghĩ như vậy cho nên là cái nghĩ đó là cái tâm hành si khởi lên, là tìm kiếm và làm phát sinh hành khổ. Rồi thì là đi khắp nơi tìm thầy học đạo, rồi là đến chỗ này chỗ kia, và khi như vậy lại tiếp thu thêm cả cái tà kiến, lại càng hoang mang, lại càng là nghi ngờ. Thấy cái phái bên này tu như thế này, nói rằng tuyên bố rằng tu như thế này mày đúng, phái bên kia nói tu như thế kia mày đúng, hai bên là trái ngược nhau, cãi lộn nhau, và bây giờ cái nghi nó lại càng nghi hơn nữa. Như vậy á, cái nghi đó là đưa đến biết bao nhiêu là phiền não. Khi một người nghe giảng và người đó thấy biết đúng sự thật về cái đích đến, về con đường đi đến đích đó là bát chánh đạo, người đó thấy biết rõ ràng như là cái con đường từ nhà mình ra chợ, chỉ còn là đi nhanh hay đi chậm để đến đích thôi. Người đó đã xác quyết rõ ràng như vậy, cái trí tuệ khởi lên như vậy, không còn nghi ngờ do dự, phân vân lượng lự gì về cái đích đến và con đường đi đến đích đó, thì người đó chấm dứt mọi nghi hoặc. Và đồng thời mọi cái phiền não do nghi hoặc khởi lên cũng được là đoàn tận. Và cái thứ ba là người đó chấm dứt giới cấm thủ. Giới cấm thủ là người đó muốn làm cho lời nói hành động của mình trong sạch, được giải thoát, đó gọi là giới. nhưng mà bằng các cái hệ lễ nghi cầu nguyện, bằng các cái hình thức lễ bái tà kiến. Thí dụ như là tin tưởng rằng là tắm nước sông Hằng vào 3 ngày mỗi lần, lúc đó là rửa sạch bụi bặm của tâm thức, là lúc đó là trong sạch, lúc đó là giải thoát. Cho nên họ thực hành như vậy. Hoặc là cầu nguyện, cầu nguyện Phật Bồ Tát là đến giúp cho mình giải thoát, vân vân. Thì những cái hình thức lễ bái như vậy là gọi là tà kiến. Bởi vì chỉ có con đường bát chánh đạo, tu tập tám chi phần: chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tư duy, chánh trí kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mới đưa đến chấm dứt khổ, mới đưa đến giải thoát. Các cái hình thức lễ bái cầu nguyện không bao giờ đưa đến giải thoát. Rồi thì họ có thể là giữ giới, giới trong sạch, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà giữ giới đó vì tham, vì sân. Vì tham được tương lai mình giàu có, hạnh phúc, rồi là đầy đủ thành đạt. Rồi là vì sợ nếu không không làm những việc đó thì bị đọa vào địa ngục. Cho nên họ có không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà vì thích hạnh phúc, vì tham. Hoặc là vì sân, vì sợ địa ngục, vì sợ là bị đọa, cho nên mới giữ giới. Cái giới đó gọi là giới cấm thủ. Và như thế, khi mà một cái người mà đã thấu suốt pháp, đã ngộ pháp, thì thấy rằng là chỉ có tu tập bát chánh đạo. Mà như quý vị đã học, đã hiểu, tu tập là để thay đổi thấy và biết. Từ cái thấy biết của phàm phu là tưởng tri và tà kiến không liệu tri, thành là thẳng tri, là tỉnh giác, và chánh kiến là liệu tri. Thì lúc đó người đó sẽ chấm dứt được giới cấm thủ, và những cái phiền não, những cái khó nhọc do thực hành cả cái giới cấm thủ đó được là đoạn tận. Thế thì như vậy, cái bậc gọi là bậc thánh nhập lưu, người đã đoạn trừ được thân kiến nghi giới cấm thủ, thì người đó cũng đoạn tận được là những cái phiền não do nghi, do thân kiến, do giới cấm thủ gây nên từ trước. Và cái số phiền não này á, nó nằm khoảng 30% toàn bộ các phiền não. Thế thì như vậy, cái vị thánh nhập lâu nay kinh nghiệm rõ ràng 30 phiền não của mình đã chấm dứt, đã đoạn tận. Còn 70% phiền não là còn dư sót lại. Thân chứng như vậy, hiểu biết đúng sự thật như vậy, đó đó gọi là tuệ trí niết bàn của vị nhập lưu. Và cái niết bàn đó gọi là niết bàn hữu dư. Còn dư sót 70%. Thế thì cái vị nhập lưu này tiếp tục thực hành bát chánh đạo. Và khi mà thực hành bát chánh đạo thì là những cái chi phần thô của tham và sân được đoạn diệt. Còn tham và sân là vi tế, si thì vẫn còn và vô minh, vân vân. Thế thì do cái đoạn trừ được là những cái phần thô của tham và sân, cho nên vì đó đoạn tận được thêm 20% phiền não nữa. Thì lúc mà đoạn tận được phần thô của tham và sân, đoạn tận được 20% phiền não, thì vì đó chuyển thành đạt thành bậc thánh Nhất Lai, gọi là bậc thánh Tứ Đà Hàm. Và như vậy, vì thánh Tứ Đà Hàm này hiểu biết đúng sự thật, tuệ trí rằng mình đã đoạn tận được 50% phiền não. 30% đoạn tận trước rồi, bây giờ đoạn tận tiếp 20% nữa là đoạn tận được 50% phiền não, và còn dư sót lại 50% phiền não. Đấy gọi là niết bàn của vị Nhất Lai. Nghĩa là đó là niết bàn hữu dư, còn dư sót 50% phiền não. Đến khi vị này tiếp tục tu tập, và khi mà quý vị này đoạn trừ được tham sân, còn là cái vô minh và chấp ngã chưa được xóa bỏ trong tâm thức, cho nên có những lộ trình tâm bát tà đạo vẫn có cái duyên khởi lên, nhưng mà 80% lộ trình tâm của vị đó là bát chánh đạo, cho nên là vị này kinh nghiệm được 80% phiền não đã chấm dứt, tức là nhập lưu là 30%, cộng thêm là nhất lai 20%, và bây giờ bất lai cộng thêm 30%, thì tổng số phiền não mà vị bất lai đoạn tận là 80%, còn dư sót 20% phiền não. Đấy gọi là niết bàn hữu dư của vị bất lai. Tiếp đến, nếu như là chánh trí kiến được tu tập viên mãn, đột biến xảy ra, minh đã xóa bỏ vô minh hoàn toàn, thì lúc đó đạt thành quả vị A-la-hán. Vì đó kinh nghiệm được 98-99% cái phiền não đã được đoàn tận. Nhưng mà trên thân lúc đó vẫn còn cả cái khổ thọ thôi. 98-99% là cái khổ do tham sân si mà khởi lên, đoàn tận rồi. Nhưng mà khi mà hoàn cảnh sống, cái thế giới tiếp xúc với thân là ngoài xúc trần, nó vẫn phát sinh một số khổ thọ trên thân. Hay là khi bệnh tật vẫn có một số khổ thọ trên thân, thì đó gọi là cái khổ còn dư sót khoảng 1% gì đó thôi. Và Đức Phật ví như thế này này, khổ mà vì á là anh được đoàn tận thì giống như là đất trên quả đất này, còn khổ mà còn dư sót đó giống như là đất trên móng tay. Đất trên móng tay tức là tương tự như là khổ còn dư sót, so với đất trên quả đất tức là khổ được đoàn tận thì nó không đáng kể là bao nữa. Nhưng đó vẫn là cái niết bàn hữu dư của vị A-la-hán, tuy rằng còn dư sót một chút xíu cả cái cảm giác khổ thọ trên thân. Và nếu như đến khi vị A-la-hán này nhập diệt thì cái khổ dư sót đó cũng chấm dứt, cũng đoàn tận hoàn toàn, cho nên lúc đó gọi là niết bàn vô dư, khổ diệt không còn dư sót chút nào cả. Thì đó là khái niệm niết bàn hữu dư và vô dư của các cái bậc thánh là như vậy. Cái bài giảng đến đây là chấm dứt.